Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818 rèn thể thuật. Kia Tố Huyền trong miệng ân, một thân, xoay người muốn đi, đột nhiên hảo ngẫm lại nổi lên cái gì giống nhau. Tự trong lòng ngực móc ra một quyển hơi mỏng sổ ghi chép, đưa tới Giang Nam Như trước mặt, nói, đây là ta trong lúc vô ý được đến một quyển bí tịch. Xem như cái lợi đầu, nếu là ngày sau ta thắng, sẽ tự đem này thu hồi. Nga, Giang Nam Như thuận tay đem kia sổ ghi chép tiếp được. Tùy ý lật vài tờ, lại là rất là kinh ngạc. Nói, đạo hữu không sợ ta luyện tập trong đó thuật pháp. Mấy thứ này đối với chúng ta yêu tu tất nhiên là rất là ích lợi. Chính là đối với các ngươi nhân tộc tu sĩ sao? Hắc hắc, kia Tố Huyền lại là cười. Nói, chỉ sợ là không dám tu luyện. Nói xong, kia Tố Huyền cư nhiên không hề ngôn ngữ, cũng không quay đầu lại đi. Giang Nam Như thấy Tố Huyền thân ảnh mấy cái lên xuống, liền biến mất ở đàn lam bên trong, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng đem kia sổ ghi chép một lần nữa mở ra, tinh tế đọc lên, chỉ thấy kia sổ ghi chép trang lót viết rèn thể thuật ba cái chữ to. Lại thấy này nội dung bên trong, toàn bộ đều là như thế nào rèn thể pháp môn. Nếu đúng như kia Tố Huyền lời nói, này thư trung giảng thuật rèn thể phương pháp quá mức khắc nghiệt, thậm chí xa xa vượt qua nhân loại tu sĩ thân thể cực hạn. Nếu là y theo này thư tu hành, luyện tập không đến vài tờ, tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Giang Nam Như ánh mắt biến đổi, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi kia Tố Huyền đưa tặng thư tịch dụng ý tới. Nhưng lúc này kia Tố Huyền thân ảnh đã là đi xa, nghĩ đến hối hận cũng là vô ích. Đơn giản, Giang Nam Như đem kia rèn thể thuật đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, liền phiêu nhiên xoay người về tới cũ lộ. Nàng vừa mới rời núi, liền thấy kia bệnh chốc đầu hòa thượng cùng đôi mắt đẹp đạo nhân đang ở nôn nóng chờ đợi. Có lẽ này hai người nghe nói đến vừa mới kịch liệt đánh nhau tiếng động, nhất thời lại không dám đi tới, cũng không dám rời đi, mới có thể ở chỗ này chờ ngài đã trở lại. Kia xương đỏ, đôi mắt đẹp đạo nhân nhìn thấy Giang Nam Như thân ảnh, lại là thở phào một hơi, vội vàng thấu tiến lên đây. Có lẽ là kia xương đỏ tiêu tán duyên cớ, ở đối Giang Nam Như đối thoại bên trong, đạo nhân bất chi bất giác chi gian đều dùng tới kính ngữ, hắc hắc. Nơi này xương đỏ không bao giờ sẽ đến. Giang Nam Như nhìn kia xoa kích sơn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, liền không thấy bóng dáng. Thấy kia Giang Nam Như phiêu nhiên mà đi, kia hòa thượng cùng đạo sĩ đối xem một cái, lại là có chút không thể tin được giống nhau. Hai người bọn họ không dám tiến vào xoa kích trong núi, lại là chỉ có thể ở kia sơn ngoại đợi hồi lâu. Lại qua mấy ngày, hai người mới chậm rãi tiến vào kia xoa kích trong núi. Nhưng thấy kia xoa kích sơn như nhau từ trước, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng chạy như bay trở về kia sở quốc quan nha bên trong. Sau lại thu hoạch vô số ban thưởng, tất nhiên là không thể nhất nhất mà nói. Lại nói Giang Nam Như tự đắc đến kia rèn thể thuật, lúc sau, lại không có tinh tế quan khán. Nàng nơi nhìn đến, tùy ý du tẩu, bất chi bất giác chi gian liền xuyên qua sở quốc biên cảnh. Một ngày này, Giang Nam Như đột nhiên tới rồi một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Nhưng thấy tùng bách che trời, cư nhiên có thập phần nhan sắc mạch. Một con hoãng tự bụi cỏ bên trong vụt ra, lẻn đến Giang Nam Như trước mặt. Giang Nam Như thấy kia con hoãng cư nhiên không sợ người, không khỏi buồn cười, vươn ra ngón tay, ở không trung lăng hư một lóng tay, liền đem kia con hoãng chỉ đến ở trên mặt đất. Kia con hoãng ngã xuống đất, Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ. Nàng lúc này trong bụng rất là đói khát, liền đem kia con hoãng lột rửa sạch sẽ, thu thập lên. Giang Nam Như tự học thật tới nay, lâu ngày chưa từng dùng ăn ngũ cốc, lúc này thấy kia trương thịt tươi ngon, không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ chi nhạc. Chỉ thấy nàng đem kia con hoãng ở dòng suối nhỏ bên trong tẩy sạch, liền ngón tay bắn ra, trên mặt đất bốc cháy lên lửa trại. Lại tự chung quanh tìm một chút cành khô, Không bao lâu liền đem kia con hoẵng nướng nướng lên. Hết chương.